Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Hay 102. Hôm nay, Hồng Hạnh sẽ kể cho các bạn thính giả phần 3 câu chuyện Bạn gái cuối cùng của Triệu Phú của tác giả Tô Lưu. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe, đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Xe cuối cùng cũng dừng lại ở cửa một tiểu khu. Dương Quang chào hỏi với bảo vệ xong, cửa chống trộm của khu nhà liền được mở ra, anh lái xe vào, dừng trước một dãy nhà chung cư. Lúc này bên ngoài xe, sắc trời đã tối hẳn. Tiểu khu này chắc hẳn là mới xây, người đến ở không nhiều lắm, đến ban đêm có vẻ có chút âm trầm. Khi Phùng Sở Sở vừa xuống xe, vừa hay có một trận gió thổi qua, thổi trúng cô, không khỏi rùng mình một cái. Đây là đâu vậy hả? Phùng Sở Sở vừa run rẩy vừa hỏi. Dương Quang lại chỉ cười mà không đáp, kéo tay cô lên lầu. Hai người ra khỏi thang máy, đi tới cửa một gian nhà độc lập. Dương Quang lôi chìa khóa ra, mở cửa đi vào. Đây là một căn phòng thô, còn chưa được trang hoàng. Đèn đóm trong nhà cũng chỉ được bắc tạm, vô cùng đơn sơ. Nhưng ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả căn phòng, cũng chiếu sáng trái tim Phùng Sở Sở. Dương Quang kéo cánh tay cô đi xem một vòng, vừa đi vừa vui vẻ nói. Căn nhà này anh mới mua. Giờ phải chờ bà chủ tương lai đến cố vấn một chút. Trang hoàng như thế nào mới được đây? Phùng Sở Sở có chút mất tự nhiên, vung tay mở miệng nói. Nhà của anh thích trang trí thế nào thì làm thế ấy. Dương Quang không để ý đến dáng vẻ của cô, lòng buồn cười nói. Nhưng mà sau này hai chúng ta sẽ cùng nhau sống ở đây rất rất lâu. Nếu mà trang trí không đẹp, chỉ sợ em càng ở càng tức giận, cuối cùng lại ly hôn với anh ấy chứ. Ai nói em muốn kết hôn với anh? Sở hiếm khi làm con gái nũng nịu một lần, mặt đỏ như trứng tôm. Em không lấy anh thì còn muốn lấy ai hả? Chẳng lẽ em muốn bắt chước Chữ Khanh, bay đến mấy gã áp dụng đường lối kinh tế, đi theo mấy cô khác tranh giành đại gia đấy chứ? Nguyên Chữ Khanh nhất định không nghĩ tới, một chuyện riêng tư bé xíu của mình lại bị Dương Quang coi là tài liệu giáo dục tiêu cực, mang ra để giáo huấn Phùng Sở Sở. Anh đừng nói bậy, Chữ Khanh chia tay với Khương Nghị rồi mới đi tham gia tranh tài. Cô ấy không nợ Khương Nghị thứ gì cả. Mặc dù trong đáy lòng, Phùng Sở Sở cũng không tán thành chuyện Nguyễn Chữ Khanh tham gia cuộc tranh tài hư vinh đó. Nhưng làm bạn tốt, cô vẫn mở miệng ủng hộ cô ấy. Được rồi, đừng tranh cãi vì cô ấy. Chuyện của cô ấy cứ để cho chính cô ấy để ý đi. Chúng ta nên suy nghĩ xem căn nhà này nên trang hoàng thế nào cho đẹp. Nếu mà sinh con, phải chia phòng thế nào đây? Dương Quang đẩy một cánh cửa phòng ra, nhìn vào bên trong quan sát. Căn phòng này lớn nhỏ không sai, sau này còn có con để dùng làm phòng cho trẻ con. Còn gian bên cạnh kia nữa, kích thước cũng không tệ. Nếu em mà sinh hai đứa, bạn mình cũng không phải lo. Phùng Sở Sở đi theo Dương Quang đi lung tung trong phòng, nghe thấy anh một mình đứng đó thao thao bất tuyệt. Nhưng ý nghĩ kỳ quái, thậm chí ngay cả đầy tháng con tổ chức ở chỗ nào cũng đã liệu được 7-8 phần. Dương Quang lúc này nhìn qua tựa như một đứa trẻ, mơ ước đến tương lai tốt đẹp của mình. Tất cả dường như đã diễn ra quá nhanh, khi Phùng Sở Sở còn đang vắt hết óc về cuộc tranh tài. Bên kia, Dương Quang đã tự mình mua nhà. Chỉ chờ cô gật đầu là có thể cử hành hôn lễ, bước vào một giai đoạn khác của cuộc đời. Bây giờ, thật sự có thể kết hôn sao? Cô vẫn còn có chút do dự. Có điều về chuyện Dương Quang mua nhà, hôm đó khi về đến nhà, cô vẫn thông báo với cha mẹ một tiếng. Trước kia khi chưa có bạn trai, cha mẹ cả ngày muốn cô hết vậy đàn ông về nhà. Chỉ sợ dù mới là yêu đương thôi, cũng đủ để họ mừng như đón Tết vậy. Sau này khi quan hệ với Dương Quang đã ổn định, suy nghĩ của cha mẹ lại thay đổi. Bắt đầu mong mỏi cô lấy chồng, chứ không thỏa mãn với việc nghe Dương Quang gọi là bác trai, bác gái nữa. Cho đến khi cô nói chuyện Dương Quang mua nhà với cha mẹ, bọn họ có vẻ rất vui. Cảm thấy con gái cách thánh đường hôn nhân thật sự chỉ có một bước dài mà thôi. Ông Phùng bỏ trái cây đang ăn dở xuống, móc thuốc lá ra, nhanh chóng châm lên. Bình thường ở nhà ông rất ít khi hút thuốc, là vì bà Phùng lúc nào cũng càu nhàu bên tai ông. Hút thuốc không tốt với thân thể. Bây giờ thừa dịp tâm trạng của bà ấy đang tốt, ông Phùng vội vàng rút ra hút thêm mấy ngụm. Trong lòng chỉ mong con gái ngày nào cũng có thể mang tin tốt về. Vậy con đường hút thuốc của ông mới không còn gập ghềnh như thế. Bà Phùng nhìn bộ dạng kia của chồng mình, lười phải nói, cầm quả táo ông chưa gặm xong lên, hai ba miếng đất. Sau khi ăn xong, bà không có ý định rời đi mà ngồi xuống hỏi con gái. Sao hả? Căn nhà kia có rộng không? Đẹp không? Rộng thì cũng rộng, chắc được 150 m². Nhưng mà đẹp thì chưa biết ạ, còn chưa trang hoàng lại mà mẹ, chỉ là một căn phòng thô thôi. Phùng Sở Sở mệt đến ngáp ngắn ngáp dài, mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, thật mong có thể lập tức về phòng ngủ. Nhưng xem ý tứ của cha mẹ, chắc còn chưa hỏi xong đâu, muốn đi không dễ. Vậy tiếp đó là phải trang hoàng hả? Phùng Sở Sở vô lực gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên anh ấy mới dẫn con tới, anh ấy hỏi con định trang trí thế nào cho đẹp. Thế là có ý gì? Năng lực lý giải của bà Phùng hiển nhiên khác hẳn người nào đó. Hai con mắt kia của bà giống như đom đóm trong đêm, đột nhiên lóe sáng, cao giọng lên nói. Có phải nó định để cho nhà mình bỏ tiền trang trí không đấy? Con không biết, anh ấy chưa nói gì cả. Nó chưa nói, sao con không hỏi hả? Bà Phùng đột nhiên thè thé kêu lên, khiến cho hai cha con ngồi bên cạnh sợ hết hồn. Con hỏi việc đó làm gì chứ? Nếu anh ấy muốn con bỏ tiền, nhất định sẽ nói với con. Đây là chuyện của vợ chồng son chúng nó, bà quan tâm làm gì? Ông Phùng mạnh mẽ rít một hơi thuốc lá, lên tiếng khuyên nhủ. Bà Phùng tay lành mắt lẹ, thoáng cái đã giật lấy điếu thuốc, mới hai ba cái đã dập tắt, sau đó quay đầu nói với Phùng Sở Sở. Chuyện này còn phải nói rõ ràng với nó, nếu nó muốn chúng ta bỏ tiền trang hoàng nhà cửa, thì cái nhà kia phải có tên của con nữa. Nếu không, mẹ đấy có vắt cổ chay cũng không ra một giọt nước đâu. Nói xong, bà Phùng đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp vỏ trái cây trên bàn. Phùng Sở Sở vừa ăn dưa hấu, vừa liếc mắt nhìn cha mình. Hai cha con ngồi đó dùng ánh mắt trao đổi. Về chuyện thêm hay không thêm tên vào giấy tờ nhà, cô không phải là không biết gì. Đám con gái lòng dạ cao như trời trong văn phòng kia, cả ngày chính là ngồi ở đó mà tính toán toán. Xem trước khi kết hôn phải làm gì để khiến lợi ích của mình có thể tối đa hóa nhất, lợi ích của đối phương tối thiểu hóa nhất. Mà chuyện các cô ấy quan tâm nhất là nhà do ai bỏ tiền mua, trên đó viết tên ai. Nói vậy là vì ý kiến phổ biến của mọi người đều là đàn ông mua nhà, phụ nữ trang hoàng. Về phần trên giấy chứng nhận bất động sản phải viết tên của hai người, như thế mới tính là công bằng. Phùng Sở Sở bình thường vẫn nghe mấy cô nàng nói khoác lác, trong lòng cảm thấy buồn cười biết bao. Giờ chuyện đổ xuống đầu mình, nên làm thế nào lại khiến cho cô có chút khó xử. Lời mẹ nói hình như cũng không sai, nhưng mà bảo cô nhắc chuyện tiền nong với Dương Quang lại là chuyện cô không muốn làm nhất. Kết quả là việc trang hoàng cứ thế mà bị cô cố ý kéo dài. Trước mắt vẫn là lo liệu cho cuộc tranh tài quan trọng hơn. Vòng tranh tài nấu nướng lần trước cuối cùng đã loại mất 30 người. 50 người dự thi, giờ chỉ còn 20. Cuộc tranh tài trở nên ngày càng kịch tính, mỗi người còn ở lại đều cảm thấy cơ hội chiến thắng của mình lại lớn thêm một phần. Lúc này bên truyền thông cũng bắt đầu có những bài báo dài kỳ viết về cuộc thi này. Có điều, bởi vì lần trước tuyển chọn, phần lớn đều tiến hành nội bộ. Thật sự tỉ thí công khai chỉ có một lần, cho nên các ký giả còn chưa biết ai mới là ứng cử viên mầm móng, còn ai chỉ là đến góp vui. Cho nên mặc dù sự kiện tuyển vợ thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên báo, nhưng phần lớn cũng chỉ là một vài tin đồn tình cảm. Những ngày tháng làm người dự thi của Nguyễn Chữ Khanh cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thậm chí cả những người bên cạnh cô cũng có nhiều người không phát hiện ra thật ra cô cũng tham gia vào cuộc thi này. Thậm chí còn đột phá vòng vây, tiến vào top 20. Theo kế hoạch đã định, lần tranh tài tiếp theo sẽ từ nhà bếp rời đến phòng giặt đồ. Trong ấn tượng của rất nhiều người, giặt quần áo đơn giản hơn rất nhiều so với nấu nướng. Hơn nữa, bây giờ đều dùng máy giặt tự động, chỉ cần ném đồ vào trong là đã giải quyết hơn phân nửa rồi. Rất hiếm xuất hiện vấn đề như xào nấu hỏng món ăn. Nhưng là bởi vì hạng mục tranh tài này dường như có chút đơn giản, trái lại lại khiến cho Phùng Sở Sở phải nhức đầu. Làm sao có thể khiến cho đơn giản trở nên sinh động, khiến cho người ta chú ý mới là khảo nghiệm khó khăn nhất. Thật may là Tô Thiền Thành vẫn không an phận lại có ý tưởng mới. Anh ta chủ động gọi điện thoại cho Phùng Sở Sở để ra một phương án, đó chính là tập hợp tất cả người tham gia đến biệt thự mới của anh ta. Mỗi người phân vào một gian phòng, trừ giặt quần áo ra, còn nhất định phải quét dọn thêm cả căn phòng đó nữa. Phùng Sở Sở cầm điện thoại, sửng sốt chừng 5 giây mới cau mày. Không xác định hỏi. Có phải anh không muốn mời nhân viên vệ sinh nên mới định chiếm tiện nghi của mấy ứng viên kia không hả? Tô Thiên Thành thấy buồn cười đáp lại. Cô Phùng, nhờ phúc của cô, giá cổ phiếu của Thành Nhã gần đây xu thế không tệ. Tôi chẳng qua chỉ mong một nửa tương lai của mình, không phải là một cô nàng ngốc nghếch chỉ biết sử dụng máy móc. Anh xác định nhà anh có đủ 20 phòng cho người ta quét dọn. Vấn đề này rất mấu chốt. Tô Thiên Thanh ngẩng đầu đếm một lượt rồi mới lên tiếng. Nếu như chia phòng khách làm hai bà nói thì cũng không sai biệt lắm. Thế máy giặt thì đặt ở đâu? Phùng Sở Sở đột nhiên cảm thấy mình và Tô Thiên Thanh nói chuyện sao lại linh hoạt hóa như vậy. Giống như đôi tình nhân trẻ đang thảo luận xem bố trí căn nhà mới của họ thế nào vậy. Thậm chí còn muốn cùng nhau hướng về cuộc sống tương lai. Trong nhà có 3 phòng giặt đồ để cho bọn họ thay nhau dùng là được. Cô là chủ trì, vấn đề sắp xếp thời gian hợp lý giao cho cô đấy. Tôi nghĩ cô sẽ không để tôi thất vọng chứ. Câu cuối cùng của Tô Thiên Thanh nói ra có chút mập mờ. Nếu là không phải cách điện thoại, không có cách nào. Phùng Sở Sở thật sự muốn tặng cho anh ta hai ánh mắt khinh bỉ. Vấn đề này thì không lớn, nhưng mà còn một chuyện. Phùng Sở Sở vừa xoay bút trong tay vừa nói. Phòng của nhà anh, lớn nhỏ chắc không giống nhau chứ. Nếu vậy, có người sẽ bị thiệt, có người lại được lợi hơn. Mặc dù không ai thấy, nhưng Tô Thiên Thành vẫn không nhịn được mà gật đầu. Một tay vỗ nhẹ lên mặt bàn, sau một lúc suy nghĩ mới đáp. Vậy đi, cô bớt chút thời gian đến nhà tôi một chuyến, xem độ lớn nhỏ của từng phòng, sau đó định ra thời gian tranh tài. Phòng lớn thì thời gian sử dụng có thể nhiều hơn, về phần phân chia thế nào thì bốc thăm đi. Sinh tử có số, phúc họa ở chơi mà. Phùng Sở Sở do dự được một lúc, vẫn cảm thấy có chút không ổn. Sợ là đến khi đó sẽ có người xấu bụng, tố khổ với truyền thông gì đó, đến lúc ấy chúng ta phiền to. Chuyện này dễ thôi. Tô Thiên Thành chẳng cần suy nghĩ đã nói. Cô cứ nói với bọn họ, bắt thăm được phòng lớn, không chỉ có thể kéo dài về mặt thời gian, mà cơ hội biểu hiện cũng nhiều hơn. Dù sao từ tổng thể nhìn lại, phòng ngủ cũng dễ coi hơn nhà vệ sinh, cũng càng có thể thu hút sự chú ý của tôi hơn. Vừa nghe Tô Thiên Thành nói vậy, đã biết anh ta là một cao thủ lừa gạt phụ nữ. Cho dù có chuyện gì khó giải quyết, chỉ cần có liên quan đến phụ nữ, anh ta cũng có thể nghĩ ra 17-18 trò ngụy biện để mình thoát thân. Phùng Sở Sở đột nhiên cảm thấy, cho dù đến cuối cùng, cuộc thi này có thật sự chọn ra được một người thắng cuộc, Tô Thiên Thành cũng sẽ không lấy cô ta về nhà. Có lẽ sẽ nói chuyện yêu đương vài ngày, rồi dùng đủ loại lý do để đá người ta. Sở dĩ anh ta hợp tác với tòa soạn các cô cũng chỉ là để thu hút sự chú ý mà thôi. Nếu anh ta đã suy tính mọi sự chu đáo như vậy rồi, Phùng Sở Sở đương nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Huống chi, mặc dù chú ý này của anh ta rất bốc mùi, nhưng không hẳn không phải là một ý kiến hay. Cuộc thi càng phức tạp, quy tắc càng nhiều mới có thể khiến người ta không chọn sai. Về phần nhiệm vụ vinh quang đến căn biệt thự mới mua của Tô Thiên Thanh, Phùng Sở Sở đương nhiên lười phải tự mình ra mặt, phái Yến Tử và Đại Trí mang theo thước đo, tỉ mỉ đo đạc từng gian một, ghi lại số liệu mang về cho mình. Yến Tử và Đại Trí vừa nghe thấy có nhà giàu để tham quan, mừng còn không kịp. Thấy người trong văn phòng ghen tị chết đi được, rối rít yêu cầu bọn họ chụp lại mấy tấm hình về mở rộng tầm mắt. Phùng Sở Sở thấy bọn họ ầm ĩ có chút kỳ quái, tiến lên, vỗ bàn, giả bộ nghiêm túc nói. Được rồi, đừng ầm ĩ nữa, bọn họ đi làm việc, đâu phải đi chơi. Hơn nữa, bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc đấy, mỗi người đều chú ý một chút. Tổng biên tập mà phát hiện ra là đi cả đám đấy. Tiểu Ngũ nháy mắt mấy cái với cô, ghé đầu qua nói. Chị Phùng ơi, chị nghĩ nhiều quá đấy, tổng biên tập hôm nay ra ngoài mua đồ rồi, 15 phút nửa tiếng chắc chưa về đến nơi đâu. Mua đồ? Ban biên tập có thứ gì cần chú ấy phải đích thân đi mua à? Không phải là đồ của ban biên tập cần dùng đâu chị ạ, là đồ của chú ấy. Tiểu Ngũ vừa mới dâng máu buôn chuyện, thu cũng chẳng thu lại được. Chú ấy chắc là đi mua tóc đấy. Mua tóc? Phùng Sở Sở càng thêm khó hiểu. Chẳng lẽ tổng biên tập Đỉnh Quang Minh rốt cuộc cũng không chịu nổi cô quạnh, cũng không chấp nhận nổi đỉnh đầu hoang vu của mình, quyết định chủ động tiến tới đi cấy tóc? Ai giả, Sở Sở, sao tin tức của chị lại mất linh thế, ngay cả chuyện này mà cũng không biết. Yến Tử xông tới, chỉ đầu mình nói. Chủ biên từ xưa đến nay đỉnh đầu thưa thớt, dạo này không biết thấy trên trang web nào người ta đề cử một loại dầu gội mọc tóc. Chú ấy đã rục rịch mấy ngày rồi, hôm nay rốt cuộc hỏi thăm được nơi bán,

bởi vì trên người bạn lẽ cô rõ thể nhìn thấy hình ảnh tương lai và kết cục bi thảm của mình. Chẳng lẽ phụ nữ không biết làm việc nhà, ngay cả trong mắt người cùng giới cũng khó chấp nhận như vậy sao? Từ sáng cho đến tận 4 giờ chiều, cuộc tranh tài mới gần đến điểm kết thúc. Đáng chú ý là, Phùng Sở Sở phát hiện, đám ký giả kia dường như rất hứng thú với Nguyễn Chữ Khanh. Luôn luôn có vài người thi thoảng lại đuổi theo cô ấy, không ngừng chụp ảnh, thậm chí còn cố ý làm người chuyên chụp riêng. Phùng Sở Sở đứng trong góc tối, nhìn một lúc lâu cũng không nhận ra trò gì. Có lẽ lần trước, chuyện Tô Thiên Thành muốn gặp riêng cô ấy, không cẩn thận đã bị lộ ra ngoài. Đám ký giả kia toàn là ruồi bọ, chỗ nào có máu là nhào đến. Càng về sau càng cuốn lấy Nguyễn Chữ Khanh, gần như không thể để cho cô yên ổn dự thi. Thời gian đến phòng giặt đồ cứ bị kéo dài mãi, cho đến khi Phùng Sở Sở can thiệp mới chặn được mấy kẻ nhiệt tình kia lại. Nhân viên mang quần áo đã được phân chia đến cho Nguyễn Chữ Khanh, chỉ cho cô hướng phòng giặt đồ. Còn chưa đi được mấy bước, cô đã bị người ta kéo lại. Thì ra là một phòng giặt đồ ở tầng 2 đang có người dùng. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể xuống tầng 1. Phùng Sở Sở vốn đã tính toán thời gian, cũng không xề xích lắm, không định quay chụp gì nữa. Tô Thiên Thanh kia, xem mấy cô nàng nội trợ cả một ngày, chắc cũng thấy ngán rồi. Đang định thu dọn đồ đạc chuẩn bị sang việc, thì lại nhận được điện thoại của Trung Tiền Danh, bảo muốn xem cô nàng Nguyễn Chữ Khanh kia giặt đồ. Phùng Sở Sở phì nhổ trong lòng từng chục lần, ngoài miệng vẫn không nói gì, cúp máy, lại gọi anh trai quay phim cùng nhau xuống tầng dưới tìm Nguyễn Chữ Khanh. Vừa đi đến cầu thang đã nhìn thấy Nguyễn Chữ Khanh ôm giỏ nhựa, tựa như một cô vợ nhỏ đang định xuống tầng. Đối diện có một cô gái đang đi lên, chắc là vừa mới dùng xong phòng giặt đồ. Sắc mặt có vẻ hơi âm u, hiển nhiên là kết quả của cuộc thi khiến cho cô ta rất bất mãn. Đúng vào lúc cô ta chạm phải Nguyễn Chữ Khanh, hiện nay Sở Sở đứng trên cầu thang cảm thấy mình đã nhìn thấy một cảnh tượng thật đáng sợ. Cô gái kia trong lúc vô tình rơi chân ra ngoài, ngang qua bậc thang Nguyễn Chữ Khanh sắp bước xuống. Chuyện này thực ra chỉ xảy ra trong khoảnh khắc, nhanh đến mức Phùng Sở Sở thậm chí còn không còn thời gian suy tư đúng hay sai. Cô theo phản xạ có điều kiện lao xuống cầu thang, chạy tới bên cạnh Nguyễn Chữ Khanh, vươn một tay kéo cô ấy tránh ra đằng sau. Cú né này mặc dù tránh thoát được cái chân nguy hiểm kia, nhưng đồ trong tay Nguyễn Chữ Khanh lại mất trọng tâm, lập tức lăn lồng lốc trên bậc thang. Chiếc giỏ nhựa và quần áo bên trong đều rớt hết ra ngoài, đổ đầy nửa cầu thang. Mà phía Phùng Sở Sở lại càng bè bét hơn, mặc dù cô đã dùng sức kéo được Nguyễn Chữ Khanh lại, nhưng bản thân lại nghiêng về phía trước. Trực giác cô cảm thấy mình đứng không vững, gần như sắp ngã đến nơi, lập tức vươn tay túm lấy lan can hành lang. Cũng chẳng quản xem tư thế đẹp hay xấu, chỉ cầu mong đừng có ngã xuống. Đáng tiếc, mặc dù cô đã không đứng lại trên cầu thang, nhưng mắt cá chân lại phải truyền đến một cơn đau nhói. Cô gần như đã cảm nhận được sâu sắc tâm trạng của cô nàng bị vẹo thắt lưng khi nãy. Bởi vì giờ phút này, cô cũng đang đau đến nổ đom đóm mắt. Nói không nên lời, chỉ có thể đứng đó thở hắt ra. Anh quay phim vừa nhìn cảnh này đã biết có chuyện xảy ra, lập tức chẳng mang đến quay chụp gì nữa, bỏ máy quay xuống vọt tới. Đầu tiên là đưa Nguyễn Chữ Khanh dậy, sau đó chạy qua đỡ Phùng Sở Sở. Bên kia, đám Tô Thiên Thành qua TV cũng trực tiếp nhìn thấy một màn này. Lưu Dục đã sớm không kiềm chế được, vọt ra khỏi phòng nghỉ. Tô Thiên Thành và Trung Tiền Danh không tiện lộ mặt, tránh để cho giới truyền thông ầm ĩ. Chỉ có thể gọi điện cho Lưu Dục tìm hiểu tình huống tại đó. Lúc Lưu Dục chạy đến cầu thang, Phùng Sở Sở đã được người ta đỡ ngồi xuống. Mắt cá chân 100% đã bị treo, căn bản không thể đi lại. Chỉ ngọ nguậy thôi cũng đau đến mức mồ hôi toát ra đầy đầu. Xảy ra chuyện như vậy, cuộc tranh tài dường như cũng lâm vào cục diện bế tắc. Tổng biên tập Đình Quang Minh vừa nghe có chuyện xảy ra, nhanh chóng chỉ huy qua điện thoại, bảo người đưa Phùng Sở Sở đi bệnh viện. Lưu Dục thì ở lại hiện trường, làm cho cuộc thi nhanh chóng kết thúc. Nguyễn Chữ Khanh vì chưa thi xong nên không thể đi luôn được, lại lo lắng cho tình trạng của Phùng Sở Sở, đành phải luống cuống tiễn cô ra cửa, sau đó vọt về phòng giặt đồ. Chỉ mong cuộc thi nhanh chóng kết thúc. May thay là trừ cô ra, Lưu Dục và những người khác cũng mong như vậy. Chỉ có đám ký giả kia là sợ thiên hạ không loạn, vây xung quanh động não. Hy vọng có thể khám phá ra được chút tin tức gì đó từ bên trong. Còn cô gái gây chuyện kia đã bị đám Yến Tử kéo vào một gian phòng, vừa uy hiếp vừa đe dọa, khiến cho cô ta sợ đến mức khóc lóc không ngừng, thừa nhận là mình có ý đồ xấu. Tôi thấy những nhà báo kia luôn vây quanh cô ta, nhất thời tức không chịu được, sợ cô ta thắng trong cuộc thi mà cho nên mới định ngáng cô ta một cái, để cho cô ta bị thương một chút, không tham gia vòng tranh tài tiếp theo được. Yến Tử mặt đầy âm lãnh, ghé sát vào bên tai cô ta hét lớn. Cô đấy mà là khiến người ta bị thương một chút à? Nếu cô mà ngáng chân cô ấy ngã thật, cô sẽ phạm vào tội mưu sát. Đại Trí nhìn vẻ kích động của Yến Tử, vội vàng giữ cô ta lại. Cô gái kia chỉ biết ngồi một bên khóc không ngừng. Có điều, trong lòng cô ta đã rõ ràng. Con đường chọn chồng của mình, coi như đã đi tong rồi. Bởi vì không xảy ra chuyện gì lớn, cho nên không cần báo cảnh sát. Tổng biên tập thật sự chỉ mong chuyện càng bé càng tốt. Nếu mà động đến cảnh sát, bị đám truyền thông chộp được, ngày mai chỉ sợ khắp các trang bìa đều là bọn họ. Cho nên, có thể quý thấp thì nên quý thấp. Dù sao tiền thuốc men của Phùng Sở Sở cũng do Tỏa Soạn bao hết. Cuộc thi vừa kết thúc, Nguyễn Chữ Khánh cũng chẳng tìm cơ hội phóng điện với Tô Thiên Thanh, chạy đến bên bệnh viện. Lưu Dục biết cô là bạn của Phùng Sở Sở, dù sao mình cũng muốn qua, liền lái xe đưa cô ấy đi cùng. Khi hai người chạy đến bệnh viện, Phùng Sở Sở đã khám xong, vào trong phòng bệnh, chân bó thạch cao, gác trên giá, cả người nhìn vừa tức cười vừa khôi hài. Dương Quang đã ngồi một bên, rót nước bón thức ăn. Lưu Dục nhìn cảnh này, trong lòng có chút khó chịu, chỉ đành giả vờ như không thèm để ý, quét mắt đảo quanh phòng bệnh một cái. Đây là một gian phòng bệnh hai người, trên một cái giường khác cũng có một bệnh nhân nữ đang nằm, nhất thời chưa nhìn ra bệnh gì. Trong phòng bệnh, trừ Dương Quang ra thì còn có một người nữa, chính là La Giai Cầm. Vừa nghe tin Phùng Sở Sở bị thương, tan làm cô đã chạy ngay đến chỗ này, bây giờ đang ngồi đó bóc chuối. Thấy Nguyễn Chữ Khanh thì vui vẻ đứng dậy, cười nói. Chữ Khanh, cậu đến rồi à? Cuộc thi thế nào rồi? Nguyễn Chữ Khanh còn chưa mở miệng, Phùng Sở Sở nằm trên giường đã đầy tinh thần kêu lên. Cậu ấy á, thủ pháp nhìn rất thành thạo, vừa nhìn đã biết là hay quét dọn ở nhà, không có vấn đề gì hết. Chưa biết chừng đến cuối cùng cậu ấy lại móc ngoặc được với tên ngốc Tô Thiên Thanh kia đấy. Nguyễn Chữ Khanh bị cô nói cho đỏ cả mặt, xấu hổ đánh vào cái chân đang bị treo ngược lên kia của cô, mắng. Cậu nói hươu nói vượn cái gì đấy? Ai? Phùng Sở Sở bị cô nàng đánh nhẹ cho một cái, cảm thấy hơi đau đau, tiện thể giả vờ kêu lên một tiếng. La Giai Cầm cười cười đưa chuối cho Phùng Sở Sở, đi đến cạnh Nguyễn Chữ Khanh, nhẹ giọng nói. Sao rồi hả? Gia vị mình đưa cho cậu dùng được không? Đúng là không tệ, đều là nhờ nó mình mới qua được đấy. Giai Cầm, cảm ơn cậu nhé. Nguyễn Chữ Khanh cười khẽ nói cảm ơn. Hai người các cậu thì thầm to nhỏ cái gì đấy? Sau khi bị thương, Phùng Sở Sở dường như có vẻ đặc biệt hiếu động, cứ như luôn sợ người khác rời mắt khỏi mình vậy. Bất kể người ta có nói gì làm gì, thân mình tạm thời thiếu mất một cái chân của cô đều có vẻ không an phận, cực kỳ muốn làm cho rõ từng chuyện một. La Giai Cẩm có chút khó xử nhìn Nguyễn Chữ Khanh một cái, cười ha ha nói. Không có gì, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Phùng Sở Sở nghi hoặc nhìn hai người, vẻ mặt không tin. Vẫn là Nguyễn Chữ Khanh thoải mái, trực tiếp vỗ vỗ vai La Giai Cầm, an ủi. Không sao, để cô ấy biết cũng được. Chính là bát bí đỏ hấp trứng mình làm hồi trước ấy. Giai Cầm không chỉ dạy mình cách nấu, còn cho mình một lọ gia vị. Là đồ đặc chế của nhà cô ấy. Thì ra là thế. Phùng Sở Sở nhét vỏ chuối vào tay Dương Quang bên cạnh, chống nửa người dậy kêu lên. Chẳng trách, Tô Thiên Thanh ăn vào ngon lành như vậy. Thì ra là dùng bí quyết gia truyền nhà Giai Cầm mà. Giai Cầm này, đấy là gia vị độc môn bí truyền của nhà cậu, cứ thế mà cho cô ấy à? La Giai Cầm ngượng ngập cười cười, nói. Không sao, mình chỉ cho cô ấy có một lọ, đâu có nói cách điều chế cho cô ấy. Hơn nữa, cô ấy cũng đâu có mở nhà hàng. Mục tiêu của cô ấy là gả cho một ông chồng giàu có, cả đời ăn cơm người khác làm cơ mà. Nghe vào giống như theo lời của La Giai Cầm, thì cho dù có giao cách điều chế cho Nguyễn Chữ Khanh, cô nàng cũng sẽ chẳng nghiên cứu tỉ mỉ, dựng lên một sự nghiệp hoành tráng. Trong lòng cô ấy, gả cho một người đàn ông tốt mới là bến đỗ an toàn nhất của đời người phụ nữ. Những chuyện khác đều có thể gác qua một bên. Chỉ cần có máy rút tiền, còn lo không được mua đồ tốt hay sao? Cả bọn trò chuyện một lát, liền chuẩn bị ai về nhà nấy. Phùng Sở Sở vì bị bác sĩ đề nghị nên vẫn phải ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Vốn Dương Quang muốn ở lại cùng với cô nhưng lại bị cự tuyệt. Ban đêm vốn là lúc đề ngủ, trong bệnh viện cũng có y tá, anh ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, cho nên vẫn là quay về đi thì hơn, tránh cho công việc hôm sau khỏi nhỡ nhàng. Dương Quang kéo tay Phùng Sở Sở, giống như dỗ trẻ con nói. Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi nhé, mai anh lại vào thăm em. Có nhớ chuyện gì thì tìm y tá giúp một tay đấy, đừng có mà ương bướng. Rồi, biết rồi. Phùng Sở Sở bị anh khiến cho có chút ngượng ngùng, đồng ý xong liền thúc giục anh mau đi. Ai ngờ Dương Quang đột nhiên quay lại cúi đầu, vuốt ve mặt cô, ngay trước mặt mọi người, ấn một nụ hôn lên trán cô. Mặt của Phùng Sở Sở lập tức đỏ hơn cả máu, hận không thể rúc đầu vào trong chăn. Nhưng dù như vậy thì vẫn nghe được tiếng cười của mọi người, đi xa rồi mà vẫn còn vọng từ ngoài cửa vào. Bốn người ra khỏi khu nội trú, hai nam hai nữ, vô cùng đúng dịp. Nam có xe, nữ không có, mọi người tính toán đường đi. Để tiện đường nhất, Lưu Dục đưa La Giai Cầm về nhà, còn Dương Quang thì phụ trách đưa Nguyễn Chữ Khanh. Sau khi mọi người từ biệt nhau, liền tự lên xe của mình, lái xe rời khỏi bệnh viện. Kể từ khi ngồi lên xe của Dương Quang, sắc mặt Nguyễn Chữ Khanh đã có chút mất tự nhiên. Cuối cùng cô lưỡng lự nửa ngày mới nhỏ giọng nói một câu. Rất xin lỗi. Dương Quang đang tập trung lái xe, đột nhiên nghe thấy cô nói xin lỗi, có chút ngoài ý muốn quay đầu lại hỏi. Em vừa nói gì nhỉ? Đều tại em không tốt, Sở Sở vì cứu em nên mới bị thương. Chuyện này đâu có gì, là có kẻ muốn làm chuyện xấu xa với em. Đời là người khác, Sở Sở cũng vẫn sẽ cứu. Muốn trách thì phải trách cô gái kia, lòng dạ quá hẹp hòi. Sao anh biết cô ta cố ý? Nguyễn Chữ Khanh có chút khó hiểu, thật ra thì chính cô cũng không biết tình hình lúc ấy rốt cuộc là thế nào. Lấy đầu óc đơn giản của cô mà suy nghĩ, cảm thấy cô gái đó quá nửa là vô tình. Dương Quang đã làm trong cơ quan một thời gian dài, năng lực khác thì chưa được nâng cao, nhưng đối với lòng người lại có nghiên cứu rất triệt để. Anh mở nhạc lên, để tiếng hát từ từ tràn ngập buồng xe, sau đó mới chậm rãi nói. Bởi vì em quá xuất sắc, hoặc nên nói là một vài hành động vô tình của em khiến cho người khác cảm thấy bị đe dọa, cho nên bọn họ muốn loại bỏ em. Giống như đá bay hòn đá chặn dưới chân vậy, đá bay em đi. Chữ Khanh, còn tiếp tục thi nữa, có thể em sẽ phát hiện ra, nguy hiểm xung quanh sẽ ngày càng nhiều. Có phải anh không tán thành em đi tham gia cuộc thi này đúng không? Cảm thấy em rất ham hư vinh. Nguyễn Chữ Khanh lắng nghe tiếng nhạc, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy có chút mê man. Cô giống như một vầng trăng sáng, ban ngày có ánh mặt trời che lấp, cô còn có thể ẩn náu bản thân. Nhưng giờ phút này khi màn đêm buông xuống, mọi ánh sáng đều lụi tắt, cô liền trở nên lộ liễu, tất cả nội tâm đều bị người ta nhìn rõ rành rành. Anh cảm thấy đây là quyết định em lựa chọn, chẳng có gì mà đúng hay sai hết. Có điều, em chia tay với Khương Nghị có phải là thật lòng hay không? Hay chỉ là để theo đuổi một đời sống vật khác hơn? Lời nói của Dương Quang rất bộc trực đến mức có chút tổn thương người khác. Không phải, cho dù không có cuộc thi này thì nhất định em vẫn sẽ chia tay với anh ta. Nguyễn Chữ Khanh kiên định nói. Thật ra thì nếu em thật sự muốn theo đuổi một cuộc sống vật chất thì em căn bản đã không cần ở bên cạnh anh ta. Mấy năm yêu đương với anh ta, có không ít đàn ông có điều kiện tốt hơn anh ta, từng theo đuổi em. Nhưng em vẫn cảm thấy em nên cho anh ta cơ hội để anh ta chín chắn hơn một chút. Bởi vì em vẫn có tình cảm với anh ta. Vậy bắt đầu từ khi nào em cảm thấy không thể cho anh ta thêm cơ hội được nữa? Khi em phát hiện ra cả đời này anh ta cũng không trưởng thành được, không thể thoát khỏi cái bóng của chị gái anh ta mà cố gắng sống. Em đã tự nói với chính mình, em nhất định phải rời xa anh ta. Cho dù em vẫn còn tình cảm với anh ta thì cũng không thể tiếp tục. Dương Quang, em cũng không còn ít tuổi nữa. Hơn nữa, nhân của Giai Cầm đã cho em một lời cảnh cáo, không thể mang theo một tia miễn cưỡng mà bước vào lễ đường hôn nhân được. Nếu vậy, cuối cùng, người bị tổn thương cũng chỉ có chính bản thân mình mà thôi. Em và Khương Nghị, giá trị quan khác biệt. Đây là thứ được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ đến lớn, là thứ đã ăn sâu vào huyết mạch, không ai có thể thay đổi được. Em cảm thấy nếu không thể thay đổi được Khương Nghị, cũng không muốn phải thay đổi vì anh ta, thì biện pháp tốt nhất chính là chia tay. Dương Quang đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên một sự cảm động. Anh bị cô gái trước mặt làm cho cảm động. Anh khẽ quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Chữ Khanh. Đột nhiên cảm thấy những định kiến của mình với cô ấy từ trước đến giờ đều sai lầm. Đằng sau mỗi con người, ẩn trong nội tâm đều cất chứa một phần sâu xa và đau đớn. Cho dù từ xưa đến nay, trong mắt anh, cô ấy chỉ là một con búp bê xinh đẹp. Anh bắt đầu hiểu

Trong lòng nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội bắt Phùng Sở Sở mời một bữa mới có thể nguôi bớt cơn tức trong lòng. Trong chiếc xe siêu dài, tài xế một mình ngồi đằng trước lái xe. Ngồi sau là Tô Thiên Thanh với vẻ mặt nhàn nhã. Nguyễn Chữ Khanh một thân ướt sũng, cùng với một Dương Quang cả người đầy mùi rượu. Dương Quang đã sớm ngủ ly bì sau khi bị ói ra, chưa hề tỉnh lại. Mà Nguyễn Chữ Khanh vẫn giữ mặt lạnh, cho dù trước mặt là người đàn ông mà cô hào hết tâm tư muốn chiếm được. Nhưng nói thật, cô với anh ta không có bất cứ tình cảm nào. Thứ cô yêu chỉ là tiền của anh ta mà thôi. Giờ phút này, đang tức giận ngất trời, Nguyễn Chữ Khanh cũng lười phải xã giao lấy lòng anh ta, chỉ mong nhanh chóng về đến nhà, đổi lại một bộ trên người. Nguyễn Tiểu Thư, có muốn uống một ly không? Tô Thiên Thanh dường như không nhìn thấy gương mặt phẫn nộ của Nguyễn Chữ Khanh, lời nói ra rất có mùi lửa đổ thêm dầu. Nguyễn Chữ Khanh nhìn anh ta một cái, kiên định lắc đầu, lại nhìn Dương Quang đang ngủ tít mít bên cạnh, đột nhiên có một loại kích động muốn cho anh ta một cái tát. Dù anh ta ngủ ngon lành như vậy, có đánh mạnh hơn nữa, chắc cũng chỉ coi như mũi chích mà thôi. Có điều cô vẫn không làm vậy, ngay trước mặt Tô Thiên Thanh. Mặc dù cô đang rất tức giận, nhưng mà động thủ đánh người vẫn quá mất hình tượng. Xe vẫn đi về phía trước, rẽ qua nhà Nguyễn Chữ Khanh trước. Lúc cách nhà cô khoảng chừng mấy trăm mét, Nguyễn Chữ Khanh đột nhiên mở miệng, bảo xe dừng lại. Sao vậy? Tô Thiên Thanh có chút nghi hoặc. Và anh như vẫn chưa tới mà. Không sao, dừng ở đây đi, tôi không muốn ngày mai lên báo đâu. Tô Thiên Thanh nhíu mày, ý bảo cô nói rõ ràng. Tôi và anh, quan hệ hiện giờ có chút nhạy cảm, không phải bạn bè, cũng không phải người yêu, chẳng qua chỉ là quan hệ của người chọn lựa với người được lựa chọn. Nếu để cho người ta chụp được, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cuộc thi. Người khác sẽ cho rằng tôi lén dụ dỗ anh. Nguyễn Chữ Khanh vừa giải thích, vừa đẩy cửa xe ra, bước xuống xe. Trước khi đi còn nở một nụ cười với Tô Thiên Thanh, nói cảm ơn, bây giờ mới đóng cửa xe xoay người bỏ đi. Mặc dù không yên tâm để cô ấy về nhà một mình, nhưng Tô Thiên Thanh vẫn không xuống xe. Anh đang suy nghĩ về một vấn đề. Anh càng ngày càng cảm thấy trên người Nguyễn Chữ Khanh có tất cả tiêu chuẩn phù hợp để làm phu nhân của mình. Chẳng qua là một cô gái phù hợp yêu cầu như vậy lại thiếu mất một thứ. Thứ còn sót thiếu ấy khiến cho anh có chút do dự. Không biết vào sâu trong cuộc thi rồi, anh có thể thay đổi suy nghĩ này được không? Thật sự từ chọn lựa một người vợ phù hợp biến thành chọn lựa một người bạn đời tâm giao. Anh biết suy nghĩ này rất hoang đường, nhưng vẫn không kìm được mà nghĩ vậy. Chẳng lẽ qua một quãng thời gian dài, Tô Thiên Thanh cũng muốn thật sự nói chuyện yêu đương một lần nữa? Hiện giờ sau khi Nguyễn Chữ Khanh đi rồi, Tô Thiên Thanh lại bảo tài xế đưa Dương Quang về nhà. Bấy giờ mới quay về nhà mình. Một đêm này, trừ Dương Quang ra, những người còn lại dường như đều không được ngon giấc. Có điều hôm sau khi rời giường, Dương Quang lại là người bi thảm nhất. Lúc bị mẹ lôi dậy từ trên giường, nhức đầu muốn chết đi được, cảm giác say rượu thật sự là tệ hết biết. Mơ mơ hồ hồ chạy đến cơ quan, đón nhận sự quan tâm thăm hỏi của vô số người. Cuối cùng mới đến trước bàn làm việc của mình, rót một chén trà đặc định giải rượu. Kết quả còn chưa uống được ngụm nào, điện thoại của Phùng Sở Sở đã đánh tới. Nội dung của cuộc gọi đơn giản chính là chuyện anh ta đã làm ngày hôm qua. Tại sao lại uống say như vậy? Tại sao lại muốn kéo Nguyễn Chữ Khanh ra ngoài? Dương Quang vốn đang nhức đầu, bị cô hỏi như vậy lại càng đau đến lợi hại. Đối với nguyên nhân uống rượu chỉ hàm hồ giải thích qua loa. Nhưng còn tại sao lại gọi Nguyễn Chữ Khanh ra? Anh vẫn phải động não một chút. Suy nghĩ ra một lý do nghe tương đối hợp lý. Vốn định tìm em ra ngoài, kết quả em lại nói phải đi ăn cơm với người khác. Sau đó lúc hơi muộn, anh đoán chắc em đã ăn xong rồi nên gọi điện thoại cho em, vậy mà lại tắt máy. Cho nên chẳng còn cách nào khác, liền gọi Chữ Khanh ra ngoài, định hỏi cô ấy một chút về tình hình của em. Tình hình của em? Em thì có tình hình gì mà phải hỏi? Hỏi xem có phải em có niềm vui mới rồi không nên mới bỏ anh, ngay cả di động cũng không mở. Dương Quang nửa đùa nửa thật nói. Anh đánh... Phùng Sở Sở vốn định chửi tục, nhưng nghĩ đến hành động ám muội của Tô Thiên Thanh ngày hôm qua, ngay cả chính bản thân cô cũng có chút hoang mang. Dáng vẻ kia của anh ta với cô, đến tột cùng là có ý gì? Giờ cô nhìn không ra, anh ta có thể lấy được lợi lộc gì từ trên người cô? Ai bảo em tắt máy, không sao tìm được, cũng không nói là đi ăn cơm với ai, thần thần bí bí như vậy. Dương Quang bắt đầu lẳng lặng quanh co, đổ trách nhiệm lên Phùng Sở Sở. Một chiêu này quả nhiên hết sức hữu hiệu, trong lòng Phùng Sở Sở có chút áy náy, cũng không khỏi có chút chột dạ, vội vàng nói xin lỗi với anh, cũng hẹn hôm nay sau khi tan làm sẽ đi ăn cơm với anh. Rõ ràng là hỏi tội, cuối cùng lại biến thành đại hội xin lỗi. Phùng Sở Sở cúp máy, cảm giác hình như mình bị Dương Quang đùa bỡn. Về phần Tô Thiên Thanh, kể từ sau bữa cơm lần đó, anh ta chưa từng đến tòa soạn. Khi Phùng Sở Sở gặp lại anh ta đã là một tuần sau, cũng chính là thời gian diễn ra vòng tranh tài thứ 3. Lần này, bởi vì nhân số đã giảm bớt đến tận 10 người, địa điểm so với hai lần trước nhỏ hơn nhiều. Có điều chi phí lại tăng lên không ít. Bởi vì lần này Tô Thiên Thanh muốn khảo nghiệm khả năng thay đổi của những cô gái này. Anh ta vận dụng quan hệ của mình thuê một đống trang sức quần áo hàng hiệu, đồng thời mời đến vài chuyên viên trang điểm chuyên nghiệp để tạo hình lại cho người tham gia. Có thể kích thích một mồi lửa mới. Phùng Sở Sở mặc dù gãy chân nhưng vẫn ngồi xe lăn chạy đến xem kịch vui. Mỹ nữ đại biết thân. Đây chính là chuyện không thể bỏ qua. Dương Quang vì đưa cô đến nơi tổ chức cũng mặt dày xin nghỉ với cơ quan, chiếm lấy một ghế ngồi xuống. Cuộc thi diễn ra trong một trường quay nhỏ, phía hậu đài có phòng hóa trang riêng, có thể giúp chuyên gia trang điểm có thể phát huy. Dưới hàng ghế ngồi, trừ nhân viên của tòa soạn và vài người bạn mà Tô Thiên Thanh mời tới ra, thì toàn là ký giả từ các tạp chí lớn. Mặc dù để mỹ nữ biến thân là tiết mục các nhà đài lớn thường xuyên diễn, nhưng vì lần tranh tài này là cuộc đấu mà bên Phùng Sở Sở tổ chức cho cuộc xem mặt long trọng này. Cho nên, bên truyền thông vẫn cảm thấy rất mới lạ, hy vọng có thể giật được tin tức độc nhất vô nhị nào đó. Quy tắc tranh tài thật ra rất đơn giản, so với hai lần trước phải tự mình mó tay, lần này thí sinh thật ra không cần phải hao tâm tổn trí lắm. Bạn họ chỉ cần chọn lựa bộ đồ mà mình hài lòng trong đống quần áo, sau đó giao cho chuyên gia trang điểm, nhờ bạn họ giúp đỡ hóa trang, tạo hình là được. Cho nên cửa ải này phần lớn là khảo nghiệm tố chất dung mạo của thí sinh, thứ này nước đến chân mới nhảy thì khó mà bù đắp được. Từ buổi sáng, Nguyễn Chữ Khánh đã có chút bất an trong lòng, nhất là khi cô nhìn thấy Dương Quang đến xem náo nhiệt ở hậu đài, lại càng thêm ngẩn người tại chỗ, căng thẳng không nói thành lời. Lúc Dương Quang nhìn thấy Nguyễn Chữ Khánh cũng có chút ngượng ngùng. Chuyện ngày đó, thật ra thì sau khi anh tỉnh lại đã chẳng hề có ấn tượng gì hết. Nhưng Phùng Sở Sở đã kể hết những gì nghe được, thấy được cho anh. Nhất là còn nói Nguyễn Chữ Khánh lên án anh, nói anh đã nói với cô ấy một đống linh ta linh tinh. Nhưng đến cùng là anh đã nói những gì, Phùng Sở Sở cũng không rõ ràng. Trên đời này chắc chỉ có mình Nguyễn Chữ Khánh biết rõ. Cho nên khi anh nhìn thấy cô ấy ở trong phòng hóa trang, người bỗng sững già tại chỗ. Ước chừng rằng có tầm 2 phút, anh mới phục hồi lại tinh thần, cúi đầu đi tới trước mặt Nguyễn Chữ Khanh, thành khẩn nói. Chuyện hôm đó thật ngại quá. Quên đi. Nguyễn Chữ Khanh độ lượng thở dài nói. Dù sao bộ đồ kia cũng chẳng đáng mấy đồng. Dương Quang bị từ chối khéo, có chút lúng túng, đành tìm bừa cái cớ, vội vã ra khỏi phòng hóa trang, quay lại chỗ ngồi bên cạnh Phùng Sở Sở, không dám đi linh tinh nữa. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Vòng đầu tiên là so về mắt nhìn và thưởng thức, tất cả người tham gia đều đứng trên sân khấu. Trước mặt bọn họ có 3 hàng giá áo, phía trên bày đủ loại sản phẩm hàng hiệu mới nhất. Sau khi bắt đầu tính giờ, mọi người cần phải lựa chọn bộ đồ mà mình thích, mang ra hậu đài, giao cho chuyên viên trang điểm. Còn sau đó sẽ hoàn toàn dựa vào chuyên viên trang điểm, đồng thời cũng sẽ khảo nghiệm tố chất bản thân và khả năng sáng tạo của thí sinh. Phùng Sở Sở ngồi dưới khán đài, nhìn các mỹ nữ nối đuôi nhau bước ra trên sân khấu, ánh mắt vẫn dính chặt vào Nguyễn Chữ Khanh không rời. Thưởng thức của con nhóc này bình thường cũng coi như không tệ, cũng thường chỉ điểm cho cô cách phối hợp quần áo. Có điều những trang phục được đưa đến tối nay phần lớn là dùng cho những dịp nghiêm túc. Bình thường Nguyễn Chữ Khanh cũng không được tiếp xúc quá nhiều, không biết tối nay cô ấy sẽ biểu hiện thế nào. Dương Quang bên cạnh dường như có vẻ yên tĩnh một cách kỳ lạ. Phùng Sở Sở quay đầu, lén quan sát anh mấy lần. Thấy anh hai mắt nhìn chằm chằm sân khấu, không hề có một chút ý định muốn nói chuyện với mình. Giờ phút trong lòng không ngừng rủa một câu háo sắc. Bây giờ mới quay đầu lại, tiếp tục quan sát cuộc thi. Trên sân khấu, giờ phút này đang đến hồi đặc sắc nhất. MC vừa mới dứt lời, 10 mỹ nữ đã đồng loạt xông lên, vọt tới trước giá treo. Cô tranh tôi đoạt, bắt đầu chọn lựa. Hoàn toàn không để ý đến dưới sân khấu còn có một cặp mắt của Tô Thiên Thanh đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. So với bọn họ, Nguyễn Chữ Khang nhã nhặn hơn nhiều, chỉ đứng một bên, quan sát toàn bộ một lượt, lại suy nghĩ tạo hình mà mình muốn. Đợi đến khi rõ ràng rồi mới tiến lên, lấy một bộ lễ phục màu bạc, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng vào lúc này, một trận tiếng cái vã nho nhỏ thu hút sự chú ý của cô. Cô quay đầu nhìn, phát hiện hai cô gái bên cạnh đang nhỏ giọng cái vã vì tranh nhau một bộ lễ phục màu đỏ. Hai người kia, mỗi người nắm một bên của chiếc váy, nắm chặt trong tay, không ai chịu buông. Hai cặp mắt thù địch nhìn đối phương, miệng còn hạ giọng trách móc. Nguyễn Chữ Khang đột nhiên lại nổi lòng thành mẫu, quên là mình vẫn còn ở trên sân khấu, định tiến lên hòa giải một chút. Có điều chẳng đợi cô mở miệng, bộ lễ phục đáng thương kia đã bị xé toạc ra trong tay bọn họ. Tiếng xé vải mặc dù không lớn, nhưng lại vô cùng chói tai. Không chỉ khiến hai vị đang tranh đoạt trên sân khấu ngẩn người, mà cả suy nghĩ của những ký giả kiến thức rộng rãi dưới khán đài cũng như dừng lại trong vòng một khắc. Có điều, bọn họ dù sao cũng là người từng trải, phản ứng nhanh hơn hai người trên sân khấu rất nhiều. Lập tức giơ máy, bấm nút chụp tanh tách, thu hết thần thái thần vận của hai người kia lại. Đây coi như là chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ, Tô Thiên Thành cũng chẳng thèm để ý, chỉ âm thầm chấm điểm trong lòng. Phùng Sở Sở thì trái lại, có chút chướng mắt, cầm micro lên, hắng giọng một tiếng nói. Các quý cô xin chú ý, mỗi hành vi lời nói của các bạn trên sân khấu, tất cả đều sẽ thành căn cứ để cho điểm. Cho nên mọi người hãy tận lực biểu hiện, dĩ nhiên là biểu hiện ra mặt tốt nhất. Ai cũng nghe ra, câu này của Phùng Sở Sở là nói với hai cô nàng kia. Hai người nhìn chiếc váy đã rách trong tay, tâm trạng sụp xuống tận đáy vực. Mà những người khác thì không kìm được mà sung sướng tưng bừng. Loáng cái đã loại trừ được hai đối thủ cạnh tranh. Chuyện này khiến cho người ta vui vẻ cỡ nào chứ. Từ giờ, khả năng vào trận chung kết của bọn họ lại tăng lên rồi. Sau khi đấu tranh tư tưởng một phen, mọi người đều đã chọn xong trang phục. Bao gồm cả hai cô nàng hiếu thắng đã sẽ hỏng trang phục kia. Tất cả mọi người quay về hậu đài, được chuyên viên trang điểm đã chỉ định, bắt đầu tiến hành hóa trang làm tóc. Khoảng thời gian này coi như là cho mọi người nghỉ ngơi, đồng thời cũng tiến hành đánh giá với biểu hiện của vòng vừa rồi. Phùng Sở Sở nhìn Tô Thiên Thanh và Trung Tiền Danh ở đó trụng đầu ghé tai, hình như thảo luận rất nhiệt liệt. Không muốn tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ, Phùng Sở Sở đưa tay chọc Dương Quang, nhỏ giọng hỏi. Anh thấy thế nào, đẹp mắt không hả? Dương Quang quay đầu cười nói, đẹp mắt, đương nhiên là đẹp mắt, màn vừa rồi đúng là đặc sắc. Ai bảo anh xem cái đó chứ? Không xem cái đó thì còn xem cái gì? Dương Quang bất đắc dĩ nhún vai nói, phụ nữ chọn quần áo chẳng phải cũng chỉ đến thế thôi sao? Phụ nữ giành trang phục trước mặt mọi người, đó mới là phần đặc sắc chứ. Có điều đáng tiếc cho hai mỹ nữ kia, cứ thế mà bị loại. Chuyện này cũng khó nói. Phùng Sở Sở cười như không cười nói. Dù sao quyền quyết định đều nằm trong tay Tô Thiên Thanh. Nếu anh ta không quan tâm đến phẩm chất của người ta, chỉ để ý đến cái mặt, thì hai người kia vẫn còn cơ hội. Dương Quang rướn cổ lên, nhìn qua bóng lưng của Tô Thiên Thanh, khó tin mà lắc đầu. Anh nghĩ anh ta chắc không phải người kém thưởng thức như vậy. Phùng Sở Sở khẽ mỉm cười, không nói gì thêm, lặng lặng chờ những cô gái kia lên sân khấu. Mà lúc này, phía sau hậu đài lại là một mảnh chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng, không hề yên ả bình lặng như vẻ ngoài. Không chỉ có những người tham gia tỉ thí với nhau, bản thân những chuyên gia trang điểm cũng đang so bì lẫn nhau. Lấy được một thí sinh hấp dẫn thì đương nhiên là vui vẻ trong lòng. Nếu không cẩn thận vớ phải một người tư chất bình thường, thì phải vắt hết óc nghĩ ra thứ gì mới mẻ, mới hy vọng có thể khắc phục được khó khăn. Nguyễn Chữ Khánh tự nhận tư chất không tệ, phóng mắt ra mà nhìn, đại khái cũng chẳng có mấy người có thể xuất sắc được hơn cô. Có điều, nhớ tới dáng vẻ quẫn bách trước mặt Tô Thiên Thanh mấy ngày trước, trong lòng cô vẫn có chút không vui. Mặc dù lúc ấy, nói năng chính nghĩa đường hoàng lắm, nhưng trên thực tế, về đến nhà, lúc đi tắm cô vẫn buồn đến phát khóc. Nhưng đến cùng là khóc vì chuyện gì chứ? Chính cô cũng không rõ, vì bộ quần áo trên người hay là vì hình tượng của mình. Cô chợt nhớ đến câu nói kia của Dương Quang. Anh ấy, từ xưa đến nay chỉ có thích cô gái nào mới tặng quà thôi, em phải cảm thấy vô cùng vinh dự. Anh ta có ý gì? Sau khi tất cả chuẩn bị sẵn sàng, thí sinh dựa theo thứ tự đã rút thăm trước đó. Từng người một lên sân khấu, trình diễn tạo hình mới nhất của mình. Những người này bản thân đều là mỹ nữ, trải qua một cuộc cải tạo xong, chỉ thấy càng xinh đẹp hơn. cho nên đây là một cuộc tranh tài tuyệt đối khiến người ta đẹp mắt vui lòng. Trong 10 người, Nguyễn Chữ Khanh bị xếp cuối cùng. Nói cách khác, sau khi cô trình diễn trên sân khấu xong, thì cuộc tranh tài cũng kết thúc. Mỗi người sau khi bước ra sân khấu, đầu tiên là phải biểu diễn tạo hình của mình một chút, sau đó trả lời vài câu hỏi, khảo nghiệm khả năng phản ứng. Cuối cùng sẽ do giám khảo tổng hợp kết quả chung cuộc. Trong những giám khảo này, trừ tổng biên tập Đỉnh Quang Minh ra, còn lại đều là người trẻ tuổi. Nhất là Tô Thiên Thanh lại càng có quyền phủ quyết. Có điều cũng may là từ lúc chọn ảnh, lần đầu tiên anh đã dùng quyền lực này một lần ra. Mấy lần so tài còn lại đều là kết quả thảo luận của mọi người. Cho nên nói tóm lại, Phùng Sở Sở vẫn tương đối hài lòng với anh ta, không oán hận nhiều như lúc mới đầu. Thí sinh từng người một bước ra, bộc lộ vẻ phong tình trên sân khấu, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình với Tô Thiên Thanh. Mỗi khi đến đoạn này, Phùng Sở Sở đều không nhịn được quay đầu nhìn anh ta, muốn nhìn rõ xem nét mặt anh ta là vui vẻ hay là hài lòng, hoặc lòng xuân nhộn nhạo. Chỉ tiếc, Tô Thiên Thanh hôm nay nghiêm túc đến kỳ lạ, từ đầu tới cuối chẳng cười được mấy lần. Vẻ bình tĩnh trên mặt khiến cho người ta không đoán nổi suy nghĩ thật sự trong lòng anh ta. Qua chừng một giờ, cuối cùng cũng đến lượt Nguyễn Chữ Khanh lên sàn. Lúc cô đứng ở hậu đài, thật ra thì đã có chút đứng ngồi không yên. Bộ lễ phục hơi rộng, cô đã nhờ trợ lý của chuyên gia trang điểm giúp cô tạm thời thiết chặt lại một chút. Nhưng không hiểu tại sao, hình như là thiết hơi chặt quá, đặc biệt là chỗ eo, mỗi lần hít thở đều cảm thấy vô cùng khó khăn. Có điều cô vẫn chịu đựng, mặc dù hít thở khó nhọc, nhưng nhìn người trong phòng nghỉ dần ít đi, cô lại cảm thấy hy vọng đang ở trước mắt. Rốt cục cũng bị điểm danh, Nguyễn Chữ Khanh đứng dậy, cảm thấy hơi thở dường như thông thuận hơn một chút. Cố gắng hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười tự nhận là xinh đẹp nhất. Nguyễn Chữ Khanh tựa như thiên sứ trong miệng Phùng Sở Sở, cuối cùng cũng tỏa sáng trước mặt mọi người. Nhưng khi cô vừa mới bước ra lối vào của sàn diễn, đã cảm thấy có gì đó không ổn. Trang phục mặc dù rộng hơn khi nãy một chút, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bất an. Một bộ trang phục không thể nào đột nhiên rộng ra trong thời gian ngắn nhủn như thế được. Sau khi nghĩ đến đây, Nguyễn Chữ Khanh chỉ cảm thấy da đầu tê dần, máu trên người không kìm được mà vọt lên não. Cô vốn định quay lại kiểm tra trang phục một chút, nhưng ánh đèn đã rọi lên người cô, dẫn chương trình đang giới thiệu tên cô, ý bảo cô ra ngoài biểu diễn. Giờ quay đầu lại, không chỉ khiến cho người ta đoán giả đoán non, lại còn để lại ấn tượng xấu. Vậy nên, Nguyễn Chữ Khanh suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bước ra ngoài. Ít nhất giờ nhìn lại, bộ lễ phục xinh xắn quây ngực với đuôi váy dài này còn chưa gây ra phiền toái gì cho cô. Học dáng vẻ của những người mẫu trên TV, Nguyễn Chữ Khanh đi đứng có khuôn có dạng. Dáng người của cô vốn là chỉ là hạng trung, nhưng sau khi kết hợp với một đôi giày cao gót, đã có vẻ cao gầy rong ròng. Mà bộ lễ phục cô chọn lại có hiệu quả tôn dáng, mặc lên cảm giác không tệ chút nào. Cô có thể cảm nhận được rõ ràng tần số bấm máy của đám ký giả kia càng lúc càng nhanh. Khi đi đến giữa sân khấu, sự bất an trong lòng Nguyễn Chữ Khanh lại càng nhiều hơn. Sau khi đi tới đi lui như vậy, cô cảm giác mình thậm chí có thể nghe được tiếng đường chỉ đang bung ra phía sau lưng. Điều này khiến cho cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể len lén dùng cánh tay kẹp chặt trang phục để phòng nó đột nhiên rơi xuống. Giờ cô mới thấy hối hận tại sao lại chọn kiểu lễ phục quây ngực thế này. Nếu chọn một bộ đồ có dây quai, cho dù có đứt chỉ cũng không đến nỗi xuất hiện hiện tượng trống trơn. Giờ bộ dạng thế này, cô chỉ có thể tận lực cẩn thận, từ từ di chuyển đến trước micro. Đứng thẳng bất động, hy vọng có thể nhanh chóng trả lời xong câu hỏi, nhanh chóng lui xuống sân khấu. Ai ngờ, tuyến thượng thận của vị MC kia phân bổ quá rộng, không khỏi hưng phấn lên. Đại khái là vì nhoáng cái đã thấy bao nhiêu mỹ nữ có chút không khống chế được tâm trạng của mình. Vậy nên cứ nhất quyết muốn mọi người đứng thành một hàng chụp ảnh với nhau trước khi Nguyễn Chữ Khanh trả lời câu hỏi. Nguyễn Chữ Khanh vốn định khinh bỉ lườm anh ta hài phát. Hiểm nỗi ở đây nhiều cặp mắt đang soi mói như vậy, cô cũng chẳng còn cách nào. Chỉ đành lùi lại phía sau mấy bước đứng chung với mọi người, tự mình tạo dáng, để cho các ký giả bên dưới chụp hình. Nói thực, Nguyễn Chữ Khanh thật ra cũng không biết tạo dáng kiểu mê người thế này lắm. Dù sao đây cũng là một cuộc thi xem mắt mà thôi, không phải là thi hoa hậu thật sự. Đương nhiên cô cũng không bỏ thời gian với việc này. Giờ đây nhìn thấy sức mạnh của những người kia, cô mới ý thức được mọi người quyết tâm đối với cuộc thi này thế nào. Nhất định cũng tốn rất nhiều tâm tư. Bản thân mình trừ việc có học có làm món ăn ra thì đến giờ chưa từng cố gắng gì cả. Cứ lơ ngơ như vậy mà vào được bán kết, kể ra cũng coi là may mắn. Đúng vào lúc Nguyễn Chữ Khanh đang tùy tiện tạo dáng, một chuyện ngoài ý muốn cứ thế xảy ra. Không biết là ai trong lúc đổi tư thế đã dẫm lên đuôi váy của cô, vốn bộ trang phục trải qua mấy lần giày vò đã rộng hơn rất nhiều. Nguyễn Chữ Khanh vẫn cẩn thận mới không để cho nó rớt xuống. Kết quả đuôi váy bị người ta dẫm phải, lại đúng lúc cô đang muốn xoay người đổi tư thế. Chiếc váy dài kia cứ như vậy mà tuột xuống. Đám ký giả đang đứng đó chụp hăng say, không ai ngờ tới lại xảy ra một màn kinh dị như vậy. Đi chụp các nữ ngôi sao, nhiều lắm cũng chỉ lộ ngực, lộ quần lót gì đó. Cả bộ đồ bị tuột xuống trống trơn như vậy, trong đời những ký giả đang đứng ở đây chưa từng gặp bao giờ. Người trong cuộc là Nguyễn Chữ Khanh đã sớm sợ đến ngây ngẩn, nhìn chiếc váy nằm dưới chân, trên người dường như còn có gió lạnh thổi qua. Cô chỉ mặc một cái áo lót, cứ thế toàn bộ lộ ra trước mọi người. Chiếc máy ảnh thậm chí còn sẽ bị tung lên web, lên báo chí, lên TV. Nếu như nói, vừa nãy cô còn bị máu xông lên não, giờ lại cảm thấy huyết dịch toàn thân đã chảy hết. Cô ngơ ngác đứng trên sân khấu, mặc cho ánh đèn dọi vào người mình. Cũng không để ý đến những ánh đèn flash. Cô cảm thấy mình đã không thể hít thở nổi, thậm chí ngay cả năng lực suy nghĩ cũng biến mất. Những người ngồi dưới khán đài, trừ đám ký giả vẫn đang bấm nút mãnh liệt kia ra, thì những người khác đều sững sờ tại chỗ. Phùng Sở Sở rất muốn xông lên sân khấu, cứu vãn chút gì đó, nhưng bản thân đang ngồi xe lăn, căn bản không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi đó mà căng thẳng. Trong quá trình 10 giây ngắn ngủn ấy lại khiến cho nhiều người cảm thấy dài dằng dặc, thời gian giống như dừng lại, không bao giờ trôi nữa. Chợt, một bóng người từ bên cạnh Phùng Sở Sở xẹt qua, như loài báo nhảy vọt lên sân khấu, cởi chiếc áo khoác Âu phục của mình, khoác lên người Nguyễn Chữ Khanh, nhanh chóng ôm cô về hậu đài. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình 2102. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.